Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241, thăng quan phát tài. Tại dịch quán bên trong trò hay xuất hiện thời điểm, Tần Trường Phong cũng mời Đông Xưởng đốc chủ Tào Công Công đi vào kinh thành nổi danh nhất tửu. Lâu Lâm Tiên lâu gặp gỡ, kinh thành phồn hoa nơi, hội tụ thiên hạ tinh tinh. Căn này Lâm Tiên lâu, từ bước vào bước đầu tiên bắt đầu, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác, xa xỉ mà không tầm thường, hòa nhì lịch sự tao nhã, văn nhân công tử, phong lưu nhã sĩ tề tụ một đường, hoặc vũ văn lộng mặc, hoặc nâng cốc ngôn hoan. Lâm Tiên lâu cho tới bây giờ đều không phải là người nào đều có thể vào địa phương. Tuy là tửu lâu, lại khắp nơi tràn ngập văn nhân kia cố tự phụ bất phàm vừa chua mục nát khí tức. Tần Trường Phong mang theo hoàng tuyền mặt nạ, xuyên cẩm y vệ bào phục, tại ba cái bắc trấn phủ ti thân tín chen chúc dưới chắp tay vượt qua ngưỡng cửa. Mắt nhìn thẳng xuyên qua đại đường, đi lên cầu thang, bởi vì bọn họ đến, đột nhiên náo nhiệt đại sảnh trở nên nhã tước không tiếng động. Tất cả mọi người nhìn về hướng ánh mắt của mấy người cũng không khỏi tràn ngập vẻ khinh bỉ. Làm hoàng đế giám thị thiên hạ chó săn, cẩm y vệ tại cái này chút tự xưng là người đọc sách trong mắt. Cùng Đông Xưởng thái giám đồng dạng ghê tởm, thật sự là thế phong nhật hạ, người nào cũng dám đến Lâm Tiên lâu học đòi văn vẻ. Trước khi ra cửa cũng không chiếu chiếu tấm gương. Có uống đã nửa say người thực sự nhịn không được nói thầm đứng lên. Tần Trường Phong dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi cong lên. Chỉ làm không nghe thấy. Khoan thai tự nhiên tiếp tục lên lầu. Ngược lại là sau lưng mấy cái bách hộ hung hăng chừng người kia liếc mắt. Liền ngay cả bận bịu có đồng bạn hướng người kia nhỏ giọng nói ra. Vương huynh, ngươi nói nhỏ chút đi. Muốn là bình thường cẩm y vệ nói cũng liền nói, nhưng người cũng nhìn xem hôm nay tới là ai a. Trên thực tế, để bọn này tự xưng là thanh quý người càng buồn nôn hơn còn tại đằng sau. Bởi vì Đông Xưởng Tào Công Công mang theo 4-5 cái đại thái giám lại cũng đích thân đến. Vị này bây giờ quyền khuynh thiên hạ Đông Xưởng đốc chủ rõ ràng tâm tình không tốt, cho nên giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người. Không có một cái nào còn dám loạn tước đầu lưỡi. Hắn đi tới, tại bị toàn bộ bao xuống tới trên lầu 2 nhìn thấy Tần Trường Phong về sau. Liền nắm vuốt cuống họng nói ra. Tần đại nhân, người cũng không phải không biết nhà ta hiện tại thân gánh trách nhiệm. Có chuyện gì nhất định phải tới đây nói. Không tới nơi này, như thế nào hiện ra công công bây giờ hiển hách uy nghi. Công công có lẽ còn không biết. Phía trước ta lúc tiến vào, thế nhưng là bị người hung hăng chế nhạo một trận, mà công công vừa đến, lại là người người lặng ngắt như tờ, câm như hến đâu. Tần Trường Phong ngồi trên ghế cũng không đứng dậy, lùi ra sau dựa vào, phất tay đối với sau lưng ba cái bắc trấn phủ ti thiên hộ nói ra. Ta có chuyện quan trọng cùng Tào Công Công nói chuyện. Các người bồi mấy vị công công đi bên cạnh nhã gian nhỏ uống mấy chén. Lâm Tiên lâu rượu ngon nhất 100 lượng bạc một bình. Tới không nếm thử không khỏi tiếc nuối. Vâng, đại nhân, ba người tất nhiên là lĩnh mệnh mời mấy cái đại thái giám đi qua. Nhưng kẻ sau lại cùng nhau nhìn về hướng Tào Chính Thuần. Nhà ta liền nhìn ngươi hôm nay đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. Tào Chính Thuần trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn biết rõ Tần Trường Phong hôm nay bày đại khái là vừa ra hồng môn yến. Nhưng lại không tin hắn có thể trong kinh thành. Mắt của hắn ra nội tình phía dưới có cái gì hành động. Thế là liền theo Tần Trường Phong ý tứ phất tay để thần hầu mấy cái thân tín rời đi. Sau đó nói ra, Tần đại nhân đến tột cùng không biết có chuyện gì. Có thể nói thẳng đi. Tần Trường Phong một tay ngón tay kẹp hai con chén rượu. Tay kia sớm trên bàn trăm lạng bạc dòng một bình, tiên, rượu. Khẽ cười nói, công công có muốn biết hay không thái hậu tung tích? Ngươi biết, Tào Chính Thuần cũng cười nói, nhiều năm như vậy hắn cũng biết cùng trước mắt vị này liên hệ chính xác nhất phương thức. Đó chính là tuyệt đối đừng sinh khí, nhịn xuống, lấy không thay đổi ứng bên ngoài biến. Tần Trường Phong rót hai chén rượu, một chén đẩy lên Tào Công Công trước mặt, gật đầu nói, ta biết. Tào Chính Thuần đề phòng nhìn chén rượu liếc mắt, đừng nói uống, đụng đều không đi chạm thử, chỉ là nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, cười thầm, Tần đại nhân không có nói đùa đi, nếu như ngươi thật biết còn không đã sớm mang theo Thái Hậu trở về. Sao có thể bày đặt cái này ngập trời công lao không muốn? Bồi nhà ta tại cái này uống rượu. Tần Trường Phong nhìn Tào Chính Thuần không động vào chén rượu. Liếc mắt, khẽ cười một tiếng sau từ trên ghế đứng lên đến. Đi đến bệ cửa sổ trước nhìn về phía dịch quán phương hướng nói ra. Thực không dám giấu giếm. So với công lao, Tần Mỗ càng muốn hơn Công Công trong tay mặt khác một vật. Tần Mỗ cầm Thái Hậu tung tích cùng Công Công trao đổi. Không biết Công Công ý như thế nào? Cái này kỳ quái, nhà ta trong tay còn có thứ gì có thể để Tần đại nhân động tâm? Tào Chính Thuần y nguyên cười thành hoa cúc đồng dạng, bất vi sở động dáng vẻ, nhưng trong lòng thật nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Tần Trường Phong không hề cố kỵ đưa lưng về phía hắn. Ung dung nói ra, năm đó tiên đế tại lúc vực ngoại thiên hương tiểu quốc tiến cống ba viên danh xưng có thể cải tử hồi sinh thiên hương. Đậu khấu, trong đó một hạt liền cho Thái Hậu. Công Công hầu hạ Thái Hậu đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn rất rõ ràng viên này thiên hương đậu khấu ở nơi nào a? Tào Chính Thuần âm hiểm cười nói, Tần đại nhân quả nhiên là mánh khóe thông thiên a. Ngay cả bực này vài thập niên trước che giấu sự tình đều biết. Nhắc tới một hạt thiên hương đậu khấu, nhà ta cũng là hoàn toàn chính xác biết ở nơi nào. Chỉ là Tần đại nhân thật sự có Thái Hậu tin tức sao? Vừa đúng lúc này, một cái cẩm y vệ đi lên trước, hai tay trình lên một vật, hành lễ nói, đại nhân, chúng ta tìm được cái này. Đây là một cái châm gài tóc. Tần Trường Phong nhìn cũng không nhìn, liền để cẩm y vệ đưa đến Tào Chính Thuần trước mặt nói ra. Công Công quen biết sao? Đây là Thái Hậu. Tào Chính Thuần hít một hơi thật sâu, hỏi, Thái Hậu người ở chỗ nào? Lúc này, hắn đối với Thái Hậu coi trọng đã triển lộ không thể nghi ngờ. Không chỉ bởi vì tìm tới Thái Hậu là hắn thuộc bổn phận sự tình, càng bởi vì Thái Hậu là hắn trong cung lớn nhất chỗ dựa. Thiên hương đậu khấu, người tới. Tào Chính Thuần lập tức gọi một cái đại thái giám, một phen thì thầm về sau, liền để hắn rời đi tửu lâu, hướng trong cung chạy gấp mà đi. Cũng không biết là triệu tập người của Đông Xưởng tay, vẫn là đi cầm thiên hương đậu khấu đi. Tần Trường Phong đưa mắt nhìn cái kia thái giám rời đi, không chút nào nóng nảy đợi đứng lên. Cùng lúc đó, dịch quán bên kia chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Đoạn Thiên Nhai cùng Thượng Quan Hải Đường hai người chủ động rút đi, mà phát hiện Liễu Sinh Tuyết cơ lợi tú, nhưng lại không thể ngăn cản nàng mang đi Thái Hậu. Biết được tin tức về sau, Ô Hoàn nhất thời hướng Lợi Tú quát hỏi, tại sao có thể như vậy? Ngươi vậy mà để cho người ta tại ngươi mí mắt nội tình phía dưới đem người mang đi. Nếu như Lợi Tú là thật công chúa, mà Ô Hoàn là thật sứ giả, hắn tự nhiên không dám nói như vậy. Nhưng trên thực tế bọn hắn chân chính thân phận lại là sư đồ. Đồng thời cũng không phải Gia Vân Quốc người, mà là người Đông Doanh. Lợi Tú xoay người, đưa lưng về phía hắn nói ra. Người kia võ công 10 phần cao cường, kiếm thuật kinh người, tuyệt không phải đồng dạng cao thủ. Hơn nữa có người tiếp ứng, ta bị nàng một kiếm bức lui về sau, lại không dám lộ ra, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng rời đi. Ô Hoàn chìm lông mày nói, kế hoạch có biến, ta nhất định phải trong đêm đi cùng người kia thương lượng. Ngươi ở chỗ này chờ ta. nói xong cũng vội vàng dưới sự yểm hộ của bóng đêm rời đi. Lúc này Lợi Tú công chúa từ tay áo trong lồng lấy ra một tờ bằng gỗ mặt nạ gõ gõ. Nhìn về phía ngoài cửa tự nhủ, 4 năm, rốt cục gặp lại, ta còn tưởng rằng ngươi thật quên ta đi đây. Nàng chỗ ngóng nhìn vừa lúc là Lâm Tiên Lâu Phương. Hướng, một lát sau, Tào Chính Thuần phái đi ra đại thái giám liền mang theo một cái hộp gấm trở về. Tào Chính Thuần trực tiếp mở ra hộp gấm, đem đồ vật bên trong hiện ra ở Tần Trường Phong trước mặt nói ra. Tần đại nhân, đây là ngươi muốn thiên hương đậu khấu. Tần Trường Phong dùng tinh thần dò xét nghiệm minh bên. Trong thiên hương đậu khấu là đồ thật về sau. Tháo mặt nạ xuống, lộ ra hiện đầy vết thương xấu xí gương mặt. Hướng Tào Chính Thuần nhếch miệng cười một tiếng, duỗi ra một cái tay ấn về phía hộp gấm. Từng chữ nói ra nói ra. Thái hậu ngay tại Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lưu đại nhân trong nhà. Ngươi, Tào Chính Thuần đầu tiên là bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào Tần Trường Phong. Nhưng ngay sau đó hắn liền thần sắc nhất biến, cười to đứng lên, tốt, tốt, tốt, đa tạ Tần đại nhân chỉ điểm, nhà ta cảm ơn qua. Chẳng qua Tần đại nhân dạng này đùa lửa cẩn thận ngày nào thất thủ tự thiêu a. Tần Trường Phong thu hồi hộp gấm, đang âm thanh trả lời, công công quá lo lắng. Lửa cũng không phải ta thả, ta chỉ là mượn người khác lửa điểm một thanh khác lửa mà thôi. Còn gì phải sợ, Tào Chính Thuần mắt sáng lên, liền minh bạch cái gì, tùy theo mang theo mấy tên thủ hạ trực tiếp quay người xuống lầu. Đồng thời âm thanh kêu lên, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ khi quân phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Lập tức triệu tập đông sưởng nhân thủ theo bản đốc chủ đi đem hắn chóc nã quy án. Nhưng có bất kỳ phản kháng, giết chết bất luận tội. Đám người ảnh đi xa về sau, Tần Trường Phong hướng 3 cái Cẩm Y vệ bách hộ hỏi. Sự tình làm được thế nào? Một người trong đó gật đầu nói. Rất thuận lợi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phát giác. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, mang người thản nhiên rời đi tửu lâu. Không lâu sau đó, vị kia Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lưu đại nhân trong nhà liền vang lên quỷ khóc sói gào âm thanh. Ý vị này đại nạn lâm đầu. Làm thái hậu tại nhà hắn một cái trong cái bình lớn bị phát hiện về sau, hắn liền xem như có 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Dù là thái hậu tỉnh lại, nói ra tự mình biết hết thảy, cũng vô pháp chứng minh hắn không phải là đồng bọn. Loại sự tình này từ trước đến nay là tình nguyện giết lầm 1000 cũng không thể buông tha một cái. Quả nhiên, ngày thứ 2 liền từ cung chủ truyền ra nổi giận hoàng đế bệ hạ hạ lệnh trực tiếp ngón tay giữa sai. Đại nhân cách chức đánh vào thiên lao nghe xong xử lý. Đồng thời thăng chức bắc trấn phủ ti trấn phủ sứ vì Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Cùng lúc đó, biết được Thái hậu bị tìm về, lo lắng thân phận bại lộ Ô Hoàn cùng Lợi Tú trong đêm thoát đi dịch quán. Cũng tại thần hầu an bài xuống, trong kinh thành ẩn giấu đứng lên, Tần Trường Phong rời đi hoàng cung về sau, liền trực tiếp hướng cái chỗ kia đi đến. Phảng phất hắn sớm đã biết 2 người ẩn thân nơi, gian phòng trong đại sảnh. Ô Hoàn một bên bồi hồi một bên chìm lông mày nói. Thật sự là kỳ quái. Đến tột cùng là ai cứu đi Thái hậu, lại đổ tội cho Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Giả Lợi Tú nói, ai đạt được nhiều nhất chỗ tốt, dĩ nhiên chính là ai. Nghe nói hôm nay riêng có Cẩm Y vệ đệ nhất cao thủ danh xưng bắc trấn phủ ti trấn phủ sứ thăng làm chỉ huy sứ. Ô Hoàn cả kinh nói. Thật là hắn, lúc này, chính đối diện đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái mang theo mặt nạ người đi đến, đồng thời nói ra, không tệ, là ta. Ô Hoàn lập tức khí thế nhất biến, lộ ra vẻ đề phòng. Hắn đã sớm nghe nói qua người này tại Trung Nguyên Võ Lâm uy danh. Thiên đao đến nay đều là một cái truyền thuyết đáng sợ. Ngay vào lúc này, hắn trong tai chợt nghe một trận kỳ quái tiếng rít. vừa định quay đầu, một đạo hùng hồn vô cùng lực lượng liền đánh vào trên lưng. Phốc phốc một ngụm huyết tiễn phun ra về sau. Hắn hướng về phía trước lảo đảo mấy bước quay người. Khó có thể tin xoay người nhìn về hướng Lợi Tú. Ngươi, Lợi Tú trên mặt thương cảm thở dài. Thật xin lỗi, sư phụ, Trung Nguyên có câu ngạn ngữ. Gọi chim khôn chọn cành mà đậu. Ta chỉ bất quá lựa chọn đi theo người cường đại hơn. Ngươi muốn thí sư? Ô Hoàn muốn rách cả mí mắt quát hỏi. Ta cũng là hắn sư phụ. Tại các ngươi còn tại Đông Doanh thời điểm, ta liền dạy hắn 4 năm võ công. Tần Trường Phong yếu ớt nói. Trên thực tế Ô Hoàn cùng Lợi Tú đều là người Đông Doanh. Hơn nữa võ công cùng Liễu Sinh nhất mạch lãng nhân nguồn gốc cực sâu. Tần Trường Phong căn cứ số lượng không nhiều tin tức, để năm cái cẩm y vệ tìm hơn 1 năm mới rốt cục tìm được bọn hắn. Cũng đem giả Lợi Tú thu làm đồ đệ. Ô Hoàn hoảng sợ sau khi không có thời gian chứng thực thật giả, bởi vì Lợi Tú đã làm lấy một loại hắn trước đây chưa từng gặp, nhưng cương mãnh vô cùng, uy lực tuyệt luân trưởng pháp công tới, lại xuất thủ không lưu tình chút nào, là thật động sát ý. Ô Hoàn võ công rất cao, có thể cùng Đoạn Thiên Nhai bất phân thắng bại, nhưng Lợi Tú võ công đồng dạng cao thâm. Trong nguyên tác hắn liền một người đỡ được Đoạn Thiên Nhai cùng còn không có bảo tẩu Quy Hải nhất. Đao hai người, nếu như không phải Thành Thị Phi sở loạn mò tới đại điều phá hắn che đậy môn. Kết quả thật là có đến đánh. Bây giờ, ngay từ đầu liền bị đánh lén đả thương Ô Hoàn liền kiên quyết không còn là đối thủ của hắn. Hàng Long thập bát trưởng tung bay bên trong. Cuối cùng lấy một chiêu phi long tại thiên kết thúc Ô Hoàn tính mệnh. Mà Tần Trường Phong cũng nhận được nhiệm vụ chi nhánh tiến độ biến thành 1/3 nhắc nhở. Cùng thiên hạ đệ nhất cái này nhiệm vụ ẩn tương phản. Nhiệm vụ chi nhánh chỉ cần hắn bồi dưỡng người một mình chém giết một cái phù hợp yêu cầu cao thủ là. Được rồi, cũng không hạn định đánh giết phương thức. Trong đó hạn chế chỉ ở tại không cho phép có những người khác hỗ trợ mà thôi. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn link. gu.gl/supa6n cầu vote cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.